Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 30, ồn ào náo động. Đêm, ban đêm côn trùng kêu vang, gió đêm trầm chậm, ban ngày chiến trường chém giết tựa hồ sớm đã đi xa. Đứng ở trên tường thành gác đêm một đội binh lính bên trong, tương đối tuổi trẻ cái kia, nhịn không được thật dài hít vào một hơi, nhưng lập tức liền ho khan bắt đầu, xen lẫn biển mùi tanh không khí, vẫn như cũ để người trẻ tuổi không thích ứng. Trên thực tế, Navia thành tất cả mọi người cũng sẽ không thích ứng biển mùi tanh, cho dù là có một số hải thương, vậy cũng phần lớn là cố nén trong lòng chán ghét. Về phần tại sao, nhìn xem những cái kia nước biển bên trong quái vật đi. Vừa nghĩ tới ban ngày tình hình, người trẻ tuổi liền không nhịn được dùng mình một cái. Tuy nhiên lên chiến trường, nhưng là quên mất hoảng sợ. Đối với người trẻ tuổi này tới nói, vẫn còn có chút khó khăn. Cho dù là bách chiến lão binh đều không thể làm đến. Không nhìn tử vong, sẽ cho người trở nên dũng cảm không sợ. Nhưng hoảng sợ tử vong, cũng sẽ không để người biến thành hèn nhát. Cuối cùng, cần muốn lựa chọn, còn là mình, người khác vô pháp thay ngươi làm ra cái gì quyết định. La Phu, ngươi đang suy nghĩ gì? Bên cạnh đồng bọn thấp giọng hỏi thăm nói. Đương nhiên là ban ngày tình hình. Vị đại nhân kia thật lợi hại. Người trẻ tuổi đáp trả. Đúng vậy à, ta nếu là có vị đại nhân kia một phần mười lợi hại, chỉ sợ cũng có thể tùy tiện thông qua kỵ sĩ khảo hạch. Kỵ sĩ khảo hạch à? Chấm ngoặc kép, ai? Nghe được đồng bọn nói ra kỵ sĩ khảo hạch, người trẻ tuổi lập tức một trận nhụt chí. Kỵ sĩ khảo hạch mỗi 2 năm một lần. Đối với sở hữu 25 tuổi trở xuống bụi gai nữ sĩ tín đồ khai phóng, chỉ cần thông qua chắc thí, liền có thể trở thành kinh cức thần miếu kỵ sĩ đoàn một viên. Đương nhiên, cũng không phải là chính thức kỵ sĩ, mà là kỵ sĩ học đồ. Có thể coi là như thế này. Thông qua người cũng là lác đác không có mấy. La Phu từng tham gia 2 lần khảo hạch. Lần thứ nhất thi vòng đầu liền bị soát xuống dưới. Lần thứ 2 thông qua được thi vòng đầu. Nhưng ở thi vòng 2 lại một lần bị soát xuống dưới. Mà đối với sắp đến lần thứ 3 kỵ sĩ khảo hạch, La Phu cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin. Mà lại, vừa nghĩ tới là hắn một cơ hội cuối cùng rồi, người trẻ tuổi không nhịn được liền tự tăng bắt đầu. Theo bản năng, La Phu liền quay qua đầu nhìn về phía nơi xa. Mỗi khi có chuyện gì không vui lúc, hắn tổng dùng phương thức như vậy trốn tránh. Sau đó, người trẻ tuổi đúng vậy sững sờ. Hắn ở phía xa thấy cái gì? Tựa như là quái vật, nhưng vì cái gì tháp canh nơi đó yên tĩnh? Đáy lòng nghi hoặc không để cho La Phu trần chờ. Hắn cơ hồ là sau đó một khắc liền hô to bắt đầu, địch tập. Địch tập, ngoặc kép, cao vút tiếng kêu to đâm rách ban đêm yên tĩnh. Ngải á chạm gác lập tức liền sôi trào bắt đầu. Mang theo trường kiếm, võ trang đầy đủ nen sân cái thứ nhất xông ra rồi binh doanh. Ở phía sau hắn là kinh cức thần miếu các kỵ sĩ. So với phổ thông binh sĩ, những kỵ sĩ này phản ứng không thể nghi ngờ là càng nhanh. Các kỵ sĩ chia làm 4 đội. 2 đội trèo lên hướng về ngoại thành tường mà đi. 1 đội thì leo lên bên trong thành tường. Sau cùng 1 đội thì hướng về chỗ cao nhất tháp canh mà đi. Vừa leo lên tháp canh, cái này 1 đội kỵ sĩ liền thấy ngã xuống đất bỏ mình lính gác. 3 cái lính gác đều không ngoại lệ. Mà đi, tử trạng thê thảm. Toàn thân huyết nhục tựa hồ là bị thôn phệ không còn. Chỉ còn lại có da bọc xương. Dẫn đầu kỵ sĩ không do dự. Một chi nước thánh liền vẩy hướng về phía cái này 3 bộ thi thể. Không có chờ nước thánh hoàn toàn rơi xuống, thi thể đột nhiên há miệng ra. Vô số ruồi trùng cứ như vậy bay ra. Tựa như là một đoàn màu đen khói bụi. Phô thiên cái địa hướng về cái này 1 đội kỵ sĩ vọt tới. Ong ong ong. Cẩn thận, dày đặc vang động bên trong. Dẫn đầu kỵ sĩ lập tức đem cây đuốc trong tay ngăn tại rồi trước người. Lập tức bay tới ruồi trùng một phân thành 2. Một nửa lưu ở tại chỗ công kích tới cái này 1 chi kỵ sĩ đội ngũ. Một nửa kia thì bay về phía thành đầu. thẳng tắp hướng về phía La Phu mà đi. Hoàn toàn không có trải qua dạng này công kích, La Phu nắm chặt trong tay dài súng cùng bó đuốc. Vừa mới phát sinh ở tháp canh bên trên một màn, hắn mặc dù không có thấy rõ ràng, nhưng ít ra minh bạch bằng vào dài súng là không đối phó được những thứ này ruồi trùng. Ô, đổ ập xuống ruồi trùng mang theo một trận kình phong. Tuy nhiên cùng vị kia lĩnh đầu kỵ sĩ có bó đuốc nơi tay, nhưng là La Phu thực lực cùng người cầm đầu kia kỵ sĩ kém không phải một điểm nửa điểm. Ở kình phong kia dưới, người trẻ tuổi trực tiếp chân đứng không vững té ngã trên đất. Ruồi trùng từ người tuổi trẻ đỉnh đầu mà qua, nhào vào người trẻ tuổi sau lưng đồng bọn trên thân. A a a, tiếng kêu thảm thiết bên trong. Khi người trẻ tuổi quay đầu nhìn lại thời điểm, vừa mới cùng hắn nói chuyện với nhau đồng bọn đã bị những cái kia ruồi trùng bò đầy toàn thân. Người trẻ tuổi hốt hoảng quơ bó đuốc, muốn xua tan những thứ này ruồi trùng, nhưng căn bản là vô dụng chỗ. Đồng bọn của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở thành rồi một cỗ thây khô. Tiếp lấy, những thứ này ruồi trùng lần nữa bay về phía hắn. Bó đuốc vung vẩy nhanh hơn, nhưng cơ hồ vô dụng. Những thứ này ruồi trùng lần nữa phát tán, lấy vây quanh phương thức, hướng hắn bay tới. Xong, La Phu cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tử vong sẽ đến đột nhiên như vậy. Càng không có nghĩ qua hắn sẽ là như thế này tử vong. Ta còn chưa trở thành kỵ sĩ. Chấm ngoặc kép, La Phu thấp giọng nỉ non. Ô, lại là một tràng tiếng xé gió. Người trẻ tuổi cũng cảm giác quay cuồng trời đất. Chờ đến hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện những cái kia bay về phía hắn ruồi trùng toàn bộ bị thổi bay. Đâm vào rồi cứng rắn trên tường thành, trở thành một bãi bùn loãng. Mà một thân ảnh màu đen chính đứng trước mặt của hắn. Đã có chưa hoàn thành nguyện vọng, cái kia liền cầm lên người vũ khí, hướng về phía trước mà đi. Liên quan hắn cái kia một phần, cùng một chỗ, lạnh nhạt lời nói bên trong. Thân ảnh màu đen chỉ sớm đã mất mạng, trở thành xác ướp binh sĩ. Nói xong những lời này tần nhiên, ánh mắt nhìn về phía ngài á chạm gác bên ngoài. Về phần tại sao cứu người trẻ tuổi kia, đệ nhất thuận tay, đệ nhị thuận mắt, đối phương ở đồng bọn lâm vào thời điểm nguy hiểm nguyện ý đi cứu đối phương, mà không phải đào mệnh. Để tần nhiên nhìn lấy thuận mắt, Ryan đại nhân, cảm ơn. Người trẻ tuổi nhìn lấy đạo thân ảnh màu đen kia, âm thanh bật thốt lên mà ra, nhưng là lập tức liền trầm mặc xuống. Cuối cùng, chỉ còn lại có cảm tạ, trừ bỏ cảm tạ bên ngoài, hắn không biết nên nói cái gì. Tiếp theo, hắn nhìn về phía đồng bọn của hắn, ánh mắt bên trong không ức chế được hiện lên đau thương. Chiến tranh, làm sao lại không chết người? Đơn giản bao nhiêu thôi. Nhưng biết rõ đạo như thế, hắn vẫn là cảm nhận được bi thương. Hắn nắm chặt trong tay dài súng, đứng lên, hắn nhìn về phía thành tường bên ngoài. Hắn muốn thay đồng bọn của hắn. Không, hắn muốn cùng đồng bọn của hắn cùng một chỗ chiến đấu. Cúi người, đem đồng bọn dài súng cũng cầm ở tay bên trong. Sau đó hướng về vọt tới dưới tường thành quái vật ném mạnh mà ra. Hắn không biết rõ làm như vậy đúng hay không, cũng không biết rõ làm như vậy sẽ như thế nào, nhưng hắn biết rõ, nếu như không làm như vậy, hắn, tâm khó có thể bình an. Phốc, quán chú người trẻ tuổi lực lượng toàn thân dài súng, đâm vào rồi một đầu xung phong quái vật trên thân, dài súng đầu chui vào non nửa, nhưng đối với da dày thịt béo quái vật tới nói, căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Tương phản, cái này khơi dậy quái vật hung tính. Nó ngẩng lên đầu, đối với trên tường thành gào thét. Tiếp lấy, gào thét im bặt mà dừng rồi. Không đơn thuần là cái này một đầu quái thú gào thét. Còn lại sở hữu không ngừng phát ra tiếng giống quái vật, cũng đều ngừng gào thét. Thân thể của bọn nó càng là dừng lại ở tại chỗ. Ngải á chạm gác bên ngoài, ở trước tờ mờ sáng một khắc phát động xung phong, bọn quái vật liền như là toàn đều trúng định thân. Thuật, tựa như tượng gỗ ngu ngơ ở tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt của bọn nó toàn đều nhìn về rồi ngải á chạm gác trên tường thành một cái phương hướng. Hoặc là, chuẩn xác mà nói là một vị trí. Tần Nhiên vị trí, hắn đứng ở thành đầu, nhìn xuống những quái vật này, trong mắt quang mang kỳ lạ lấp lóe về sau. Hắn quay người chậm rãi rời đi, chuyển động thân hình kéo theo lấy quạ vụ áo choàng, phát ra một tiếng vang giòn, giống như là một tiếng tín hiệu. Ở cái này âm thanh giòn vang sau phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Dưới thành hạ bọn quái vật đầu lâu nhao nhao nổ tung, thành ngàn thi thể không đầu, cùng nhau té ngã, chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người tất cả đều bị cái kia đạo rời đi thân ảnh hấp dẫn. Gió đêm tiếp tục thổi, bay múa mà lên quạ vụ áo choàng bay phất phới. Không tự chủ, trong màn đêm, nhiều hơn một chút ồn ào náo động, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.